Nhiều năm mộng tưởng như vậy, chỉ với một chuyện ngẫu nhiên, mà ngày hôm nay đã thực hiện được mong ước thì cô sao có thể không kích động được. Cô đã từng sống với một mục đích duy nhất là tu luyện, rồi tu luyện. Cho đến hôm nay thì rốt cuộc cô cũng đã thăng cấp thành tu sĩ hóa chân rồi, chỉ cần có thời gian tích lũy, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đạt tới hóa chân đỉnh. Nguyệt Thiền cũng nói nhỏ bên tai của sư phụ mình, sư phụ, vừa rồi khi người độ kiếp, y phục bị hủy, nên Diệp sư thúc mới rời khỏi đây đấy. Đường Mộng Nhiêu mỉm cười, cũng không hề trả lời. Hiện tại thì với cô, hết thảy đều chỉ là chuyện nhỏ. Mạng của cô là do Diệp Mặc cứu, có thể thăng cấp tới hóa chân cũng là vì có Diệp Mặc hỗ trợ, cho nên loại tình huống này, thì căn bản là cô sẽ không để trong lòng. Cô không trả lời Nguyệt Thiền, nhưng lại quay sang nói với Tô Tĩnh Văn. Em Tĩnh Văn, linh khí ở đây nồng đậm như vậy, có lẽ em cũng bắt đầu độ kiếp ở đây đi. Tô Tĩnh Văn gật đầu, lúc này thì Diệp Mặc đã đi ra từ bên trong. Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, đầu tiên là hắn nói lời chúc mừng với Đường Mộng Nhiêu, sau đó lại một lần nữa trợ giúp Tô Tĩnh Văn bố trí trận pháp. Lôi kiếp của Tô Tĩnh Văn thì khẳng định là kém hơn nhiều so với lôi kiếp của Đường Mộng Nhiêu, nhưng tu vi của Tô Tĩnh Văn cũng kém hơn Đường Mộng Nhiêu rất nhiều. Cho nên Diệp Mặc vẫn cố ý bố trí mấy cái dẫn lôi trận để phòng ngừa vạn nhất. Diệp Mặc cũng có chút xem nhẹ Tô Tĩnh Văn rồi, sau khi Tô Tĩnh Văn trải qua lần thú triều ở Phỉ Hải Thành thì đã sớm không phải là Tô Tĩnh Văn từ địa cầu mới tới tu chân giới nữa rồi, chỉ là Diệp Mặc không hiểu rõ mà thôi. 3 ngày sau, Tô Tĩnh Văn thành công vượt qua lôi kiếp thăng cấp ngưng thể mà dẫn lôi trận Diệp Mặc bố trí căn bản là không hề dùng tới. Cách chương.